xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo hồi ký Có Một Thời Như Thế mà giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới sau đây sẽ là ghi chép về tình cảm của các má, các chị em gái Nam Bộ dành cho người lính chiến đấu xa quê. Sức mạnh lòng dân đã đỡ nâng các anh cầm chắc tay súng, dù cho lúc này quân số còn lại của đại đội chưa tới 30 người và số chiến sĩ hy sinh và bị thương đã chiếm quá nửa. Là những người thực hiện chuyển thể âm thanh cuốn hồi ký này, chúng tôi vô cùng xúc động trước thực tế được ghi chép tỉ mỉ, từ niềm vui đến nỗi buồn, kể cả những sơ hở va vấp trong và sau khi ngưng tiếng súng. Bởi nhiều khi con số thương vong mất mát lại nói lên đầy đặn hơn cả chiến công của các anh. Và ngay cả đôi chút bồng bột trong âm mưu ăn trộm gà của chị Sáu bị bại lộ, được tác giả thuật lại tỉ mỉ cùng nỗi ân hận của các anh, làm người nghe thêm cảm thông, thương mến các anh hơn. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cuộc chiến đấu trong lòng địch của Đại đội 3, Trung đoàn 271. Tôi rất ngỡ ngàng cảm ơn má và các chị. Tôi cầm lấy gói quà và mở ra. Đó là gói mắm tôm khô trộn với thịt lợn. Món ăn thật ngon vì đã lâu lắm rồi hôm nay chúng tôi mới được thưởng thức. Mải vui mừng phấn khởi khi gặp chúng tôi, chị Sáu Tiệm và chị Tư Lập mới nhớ ra chưa về nhà mình. Hai chị vui vẻ chào tạm biệt. Rồi vừa đi được một đoạn, chị Sáu còn ngoái cổ lại nói: "Nhà chị đó các em, nhớ sang thăm nghe." Lúc này nhìn kỹ vào hai chiếc thúng trên đôi quang của chị, có hai đứa nhỏ đang ngồi trong đó, còn lại một đứa lớn đang chạy lon ton theo sau. Những ngày tiếp đó, khi đã quen biết thân thiện, tôi mới biết hoàn cảnh gia đình của chị. Chị có ba cháu nhỏ, chồng bị bắt lính quân dịch. Anh rất hiền lành, chân chất, mộc mạc, đặc trưng của người dân Nam Bộ. Tuy phải đi lính nhưng chưa làm điều gì có hại cho cách mạng. Sau này anh ngã bệnh chết, còn lại mình chị phải gồng gánh nuôi ba đứa con. Cuộc sống quá nhiều gian nan vất vả, vừa phải kiếm sống cho mình nuôi con, vừa phải thường xuyên liên tục chạy tránh bom đạn khi cuộc chiến đang diễn ra từng ngày từng giờ trên mảnh đất quê hương mình. Nhưng chị vẫn tích cực tham gia cách mạng, bất chấp mọi hiểm nguy, cùng với mọi người vận chuyển hàng tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta ngay trong lòng địch. Ngày 12 tháng 5 năm 1972, trời còn chưa sáng rõ, Má Hai Quân và những người dân nơi đây lại trở về vùng địch hậu, nơi đó ban ngày hầu như không có bom đạn. Giờ đây trong ấp chỉ còn lại anh em đồng đội chúng tôi. Khoảng 7 giờ 30 phút, một tốp lính ngụy đã xuất hiện ở đầu ấp An Thuận. Cả đại đội được báo động khẩn cấp. Từ bờ tre của nhà Má Hai Quân nhìn ra, tôi thấy cả một đại đội địch, đầu đội mũ sắt, vai mang ba lô, tay cầm súng AR-15, quanh thắt lưng dắt đầy lựu đạn và bình tông đựng nước. Có người còn khoác thêm trên vai một khẩu súng M72 chống tăng hay là một khẩu cối cá nhân M79. Chúng đi theo đội hình hai hàng dọc, thẳng tiến về hướng chúng tôi, nhưng lại hơi chếch sang phía tay phải. Đại đội tôi đã triển khai chiến đấu, đợi cho đối phương tiến vào cách tổ tiền tiêu độ khoảng 10 mét, rồi tất cả chúng tôi đồng loạt nổ súng. Quân địch bị bất ngờ bỏ chạy tán loạn, lùi về phía sau. Một số nấp vội ở các bờ ruộng nổ súng chống trả quyết liệt. Một cuộc đấu súng tập thể giữa hai bên rất căng thẳng, kéo dài. Lợi dụng những bờ đất cao, bọn chúng tranh thủ vận chuyển những người lính đã chết và bị thương lùi về phía sau. Rồi tiếng súng của hai bên thưa dần, cho đến khoảng gần 10 giờ thì ngừng hẳn. Tôi biết phía bên kia bờ ruộng trước mặt có một người lính bị thương nặng. Khi tiếng súng của hai bên đang còn nổ giòn giã, tiếng la của người lính đó vang lên. Má ơi, con chết mất thôi, con bị thương rồi nè. Nghe tiếng kêu la não ruột của người lính Sài Gòn bị thương kia, lòng tôi bỗng dưng thắt quặn lại. Thương cảm cho một kiếp người, thương cảm cả cho tôi, cho đồng đội tôi và cho tất cả những người đang còn tham gia chiến trận, nếu cũng rơi vào trường hợp như vậy. Người lính đó với chúng tôi chưa một lần gặp mặt nhau, chưa một lần quen biết. Vậy mà. Lúc này bọn địch còn lại đã rút ra ngoài xa và đang bắn vào xối xả. Tuy không căng lắm, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm, nên tôi không thể ra bắt người lính kia vào được. Sau đó chỉ một lúc, cả phía đội máy bay A-37 gồm 3 chiếc lao đến tới tấp dội bom vào đội hình đơn vị chúng tôi. 4 giờ 30 phút chiều, khi bọn địch dưới mặt đất và trên không hoàn toàn đã rút hẳn, tôi lao mình ra nơi người lính Sài Gòn bị thương để bắt sống. Nhưng khi vừa nhảy được sang bờ bên kia ruộng, thì thấy anh ta đã nằm chết cong queo từ lúc nào rồi. Tôi lục túi áo, lấy giấy tờ ra xem, được biết tên là Võ Văn Ba, quê ở Cần Thơ. Rồi vội vàng nhặt khẩu súng tiểu liên AR-15 và khẩu súng cối cá nhân M79 cùng với 30 viên đạn đem về nộp cho ban chỉ huy. Trong trận đánh này, anh thêm đại đội trưởng và một số cán bộ tiểu đội trưởng chiến sĩ ở các trung đội đều bị thương. Vậy là giờ đây trong ban chỉ huy đại đội tôi còn lại một mình anh Lê Xuân Hưu, chính trị viên trưởng chỉ huy đơn vị. Quân số của đại đội lại cứ giảm dần theo từng ngày tháng. Khi hoàng hôn vừa xuống, các mẹ, các chị, các em trong ấp trên vai gồng gánh, tay xách nách mang lại rồng rắn quay trở về nhà. Vừa đến đầu ngõ mọi người đã la lên, các con ơi, có bình an không vậy? Có đứa nào làm sao không vậy? Khi tôi vừa từ trong ngõ ló đầu ra để đón mọi người trở về, thì chị Sáu Tiệm reo lên. Ơ, cái thằng Minh giỏi thiệt đó, nó vẫn lành lặn nguyên vẹn nè. Anh em mình có bị sao không hả em? Dạ, chúng em đều bình an cả. Má và các chị có biết không, có một lính địch tên là Võ Văn Ba, quê ở Cần Thơ, nằm chết ở cạnh bờ ruộng kia kìa. Chị và mọi người báo cho gia đình người lính đó biết. Tôi trả lời. Mọi người ồ lên, chị Sáu nói. Sáng nay, các em đánh giỏi quá ta. Buổi chiều khi chúng rút về có mang theo nhiều thương binh và lính chết lắm. Nhưng mà ở ngoài nhìn vào trong ấp, thấy máy bay nó ném bom xuống nơi các em giữ quá. Chị và mọi người đã khóc rất nhiều đó. Quà của các chị mang về cho chúng tôi hôm nay gồm rất nhiều thứ. Những bịch đường, hộp sữa và có cả những bao thuốc lá con mèo và một vài chai rượu đế nữa. phải thương yêu chúng tôi lắm lắm, các chị mới dũng cảm hy sinh tính mạng của mình để mang về những thứ cấm nghiêm ngặt được gọi là tiếp tế cho Cộng sản, ngay trước sự kiểm tra gắt gao của quân địch. Là những người con miền Bắc chiến đấu xa nhà, rất cảm ơn và luôn ghi nhớ những tình cảm cao quý của các má các chị trên mảnh đất Long An đã dành cho chúng tôi trong những ngày khó khăn, gian khổ, ác liệt ấy. Ngày 13 tháng 5 năm 1972. Hôm nay được một ngày yên bình, vì gần 5 giờ chiều rồi vẫn không thấy tên nào mò tới nữa. Tôi vội vàng rủ anh Huyên, y tá, sang nhà chị Sáu tiệm bắt gà. Khi ý kiến này vừa được đưa ra, anh Huyên không một chút đắn đo, nhanh chóng chấp nhận ngay. Đến nơi, chúng tôi thấy đàn gà quá nhiều, con nào cũng to lớn cả. Hai anh em nhanh chóng lùa chúng chạy dồn vào góc công sự xây bằng những bao cát chất đầy bọc quanh nhà để dễ dàng mà bắt. Độ khoảng 10 phút sau, chúng tôi bắt được 3-4 con. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của ai đó gồng gánh vang lên từ ngoài con đường vào cổng nhà. Tôi vội quay đầu nhìn ra đầu ngõ, đã thấy chị Sáu đang gồng gánh đồ đạc trở về, nên vội vàng kêu lên khe khẽ. Anh Huyên ơi, chị Sáu về kia kìa. Anh Huyên lúng túng la lên. Bây giờ xử lý thế nào đây hả Minh? Tôi sợ quá. Lần này đi ăn trộm bị bắt quả tang rồi. Đây lại là nhà cơ sở cách mạng đang giúp đỡ chúng tôi. Thế mới chết chứ. Liếc mắt sang công sự có bao cát bên cạnh, tôi chỉ kịp nói vội. Anh đổ cát trong bao ra ngoài, rồi cho gà vào đó. Em ra cổng để chặn chị Sáu lại. Vừa mới ló đầu ra đến cổng, tôi gặp ngay chị đang cữu kịt gồng gánh trên vai bước vào nhà. Dạ, em chào chị Sáu. Sao hôm nay chị về sớm vậy ta? Hôm nay chị thấy địch không đi càn và máy bay không ném bom, nên chị vội về sớm xem các em có cần gì không. Vừa lúc đó, anh Huyên khoác sau lưng một bao cát căng đầy, từ sau sân nhà đi ra ngoài, miệng tươi cười chào chị Sáu. Nhìn thấy phía ngoài túi cát, máu gà đã thấm ướt đỏ từng mảng nhỏ. Mặt tôi tái ngắt, sợ chị phát hiện ra điều đó. Nhưng chị vẫn để nguyên quang gánh trên vai đứng nói chuyện, rồi mời chúng tôi vào nhà tiếp. Tôi từ chối và hẹn vào dịp khác. Mục đích nhanh chóng là để rút ngay. Trong khi đó, anh Huyên không hiểu ý, còn quay lưng sang chị nói chuyện với tôi. Thật là tai hại. Tôi vội đi vòng phía sau lưng anh Huyên để che mắt chị, đồng thời lấy cùi tay thúc nhẹ vào anh với ngầm ý nhắc nhở phải nhanh chóng rút về thôi. Mọi việc rồi cũng trôi qua, nhưng vừa thoát ra khỏi nhà chị, hai anh em nhìn nhau thật hú vía và thở phào nhẹ nhõm. Thật ra lúc đó chị đã biết điều gì xảy ra rồi, nhưng vẫn không quát mắng mà vẫn vui vẻ cho chúng tôi những con gà vừa mới mất. Cũng trong thời điểm đó, Ban Chỉ huy đại đội được cấp trên bổ sung anh Lê Quảng Ba về đảm nhiệm chức chính trị viên phó đại đội, và anh Trần Quang Đăng từ tuyến sau trở về. Ngày 14 tháng 5 năm 1972. Thêm một ngày bình yên nữa. Khoảng 5 giờ chiều, chị Sáu đã trở về. Tôi sang nhà chơi, nhìn thấy đàn gà vắng đi khá nhiều. Nghe chị bảo, Minh ơi, em ở lại trông nhà, vậy bây giờ đàn gà của chị đâu hết cả rồi? Tôi giật mình xấu hổ lúng túng, nhưng rồi vội chống chế ngay. Chắc là lại lính Sài Gòn vào càn bắt gà của chị đó. Lại là lính bộ đội chứ gì? Chị đáp lại, rồi cười xòa như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi cảm thấy rất ân hận về những việc làm bồng bột của mình đối với chị Sáu và người dân Long An luôn một lòng chung thủy với cách mạng. Ngày 15 tháng 5 năm 1972. Khoảng 3 giờ đêm, cả đại đội tôi xuất phát hành quân đến ngã ba Lộc Giang. Ngã ba này thuộc huyện Đức Hòa, nơi giao nhau của con đường đi đến Trảng Bàng Tây Ninh, sông Vàm Cỏ và thị xã Hậu Nghĩa. Khi đến bãi đất hoang có nhiều bụi cây lúp xúp, cách những dãy nhà đầu tiên ở ngã ba khoảng 300 mét, thì cả đơn vị dừng lại. Tôi được anh Hưu giao nhiệm vụ tiến nhập vào ngã ba trinh sát, kiểm tra khả năng hoạt động của địch ở đấy. Vừa vượt qua khoảng đất trống của thừa ruộng, bất ngờ tôi nằm trong tầm đạn H-12, tức là Katyusha, của quân ta bắn. Tiếng hút hút liên tiếp trên đầu. Và cũng ngay sau đó là tiếng oàng oàng ở phía trước sát cạnh tôi. Để tránh bị sát thương, tôi vội lăn mình vào con rãnh nhỏ. Rất tiếc cho những viên đạn của ta đã bắn không trúng vào mục tiêu. Giá như nâng tầm bắn cách xa phía trước tôi độ hơn 200 mét nữa thì trúng ngay giữa bốt địch rồi. Và nếu được vậy thì hiệu quả to lớn biết là bao. Trong trận đánh bốt ở ngã ba Lộc Giang này, chúng tôi được thông báo trước, có lực lượng pháo binh hỗ trợ. Theo như hợp đồng, sau 3 loạt đạn của pháo của ta bắn ra, bộ binh chúng tôi sẽ tiền nhập áp sát đồn địch. Tôi nằm đợi đúng lúc 3 loạt đạn vừa dừng, vội vàng vùng dậy, xông thẳng vào các dãy nhà ngã ba Lộc Giang. Ở phía sau, bộ đội cũng đang vận động tiến quân vào. Một mình lọt thỏm vào hai dãy phố bên đường, tất cả đều im lặng, vắng tanh, không một bóng người. Tôi khom người vượt qua những dãy nhà đó. Phía trước có một nhà khác biệt lạ thường bởi màu sắc đỏ tươi xen lẫn màu vàng óng ánh. Khi vừa đến gần, tôi mới phát hiện ra, đây là một nhà chất đầy quan tài màu đỏ và có những viền vàng xung quanh. Không gian trong phố tĩnh lặng, lành lạnh, u buồn, nặng nề, vẻ chết chóc. Tôi hoảng sợ dùng mình sởn gai ốc, vội vàng lùi lại đi sang ngõ khác và gặp được anh Trần Dôn, xạ thủ B-40 ở phía sau vừa tới. Nhìn sang dãy nhà ở gần ngã ba, tôi thấy trên nóc nhà có nhiều cột anten mọc lên tua tủa. Phía dưới chân tường xám có một ô đen đen. Tôi đoán đây là nhà thông tin của địch, nên vội chỉ ngay cho anh Dôn mục tiêu để bắn vào cửa sổ lô cốt đen đen ở đó. Và rất nhanh, anh Dôn quỳ ngay xuống, vác khẩu B-40 trên vai, hướng nòng súng về đó mà bóp cò. Oàng, một vùng lửa bùng lên ở ngôi nhà trước mặt. Đất đá vôi vữa bắn ra tung tóe, khói đen bay mù mịt. Sau tiếng nổ đó một lúc, vẫn không thấy địch ở trong đấy phản ứng động tĩnh gì cả. Hai anh em mạnh dạn tiến lên kiểm tra mới biết đã bắn nhầm vào nhà dân. Cái ô đen đen mà ở xa trong sương mờ mờ, tôi tưởng nhầm là lô cốt, thì đó chính là viên đá đen nằm lẻ loi trong những viên đá màu xám để xây chân tường nhà. Những cột anten trên nóc nhà là của tivi, vì thời kỳ đó chúng tôi chưa được biết tivi là cái gì cả. Hai chúng tôi rất ân hận về sự việc đã xảy ra do cái sự quan sát không kỹ lưỡng của mình. Mong sao người dân hãy tha thứ cho chúng tôi về cái sự nhầm lẫn ấy. Cả đại đội tôi triển khai đội hình ở phía sau dãy nhà dân, dọc theo con phố cách đồn địch độ 80 mét qua bãi đất trống. Hỏa lực trong bốt bắn ra rất mạnh, hòng áp đảo chúng tôi. Ở phía bên ngoài quan sát hoạt động của địch, nhìn thấy khá rõ. Cứ thế, mỗi khi phát hiện được một mục tiêu mới, chúng tôi lại gửi một chùm đạn vào đấy. Bọn lính trong đồn hoảng loạn không biết chính xác vị trí của quân ta ở ngoài. Buộc chúng phải co cụm lại, gọi pháo và máy bay đến ném bom chi viện. Những trận mưa bom và đạn pháo lại đến với đại đội tôi, nhưng đều rơi ở phía sau cả. Bởi vì do chúng tôi đã tiếp cận gần sát với hàng rào của bốt địch. Chính vì thế quân số bị thương vong của đơn vị trong ngày hôm đó là rất ít. Tranh thủ những lúc im tiếng súng, tôi luồn lách qua các dãy nhà đi đến vị trí từng trung đội đang chiến đấu. Xem ra, đến thời điểm này, cán bộ chiến sĩ trong đại đội tôi đã dạn dày kinh nghiệm, điềm tĩnh từng trải khi tham gia chiến trận, không còn lúng túng ngỡ ngàng như trước. Bọn địch trong đồn đã hoàn toàn bị chúng tôi khống chế nên chỉ co cụm lại trong những công sự vững chắc, thỉnh thoảng mới ló đầu ra ngoài, làm mồi cho những tay súng thiện xạ trong đại đội tôi tiêu diệt. các lô cốt công sự ở trong đó đều xây bằng bao cát nhô lên cao, đều lần lượt được nhận một hai quả đạn súng B-40, B-41 của chúng tôi gửi đến. Nhìn về phía sâu trong đồn kia, tôi phát hiện nơi đó có một công sự đắp bằng bao cát thấp thấp, và bọn địch đang điên cuồng bắn ra về phía đội hình trung đội 3. Bọn chúng biết rằng, với khoảng cách khá xa này, vượt qua tầm bắn khống chế của súng AK và B-40, B-41. Tôi liền báo cáo ngay với chính trị viên trưởng Lê Xuân Hưu, xin được điều cối 60 của tiểu đội hỏa lực A-10 đến. Khi được tôi chỉ rõ mục tiêu, anh truyền tiểu đội phó lên thay anh Thiết, chỉ huy tiểu đội hỏa lực A-10. Lúc này anh Thiết đảm nhận chức trung đội trưởng chỉ huy trung đội 1. Và chỉ trong chớp nhoáng, các anh trong khẩu đội đã xác định được cự ly, phương vị, góc độ súng, rồi bình tĩnh thả liên tiếp 3 quả đạn cối 60 vào nòng. Từng tiếng chóc, chóc kế tiếp nhau phát ra ở đồng nòng súng. Chỉ trong phút chốc, ở phía trước có 3 cột khói và đất cát bay tung lên, kèm theo 3 tiếng nổ lớn oàng oàng, bao quanh trụm vào những công sự quân địch đang còn cố thủ. Đến lúc này, ở phía trong bốt, tiếng súng chống cự phản công của địch đã yếu ớt rời rạc và giảm dần, kéo dài đến độ 5 giờ chiều thì tắt hẳn. Đại đội tôi được lệnh trên truyền xuống, nhanh chóng bàn giao cứ điểm vừa giành được lại cho đơn vị khác tiếp quản, thu chiến lợi phẩm, bắt giữ tù binh. Còn chúng tôi tiếp tục hành quân đi nhận mục tiêu khác. Điểm lại quân số trong ngày, lại thêm 4 người nữa hy sinh. Đó là các anh Bùi Xuân Đoành, quê ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Lê Quang Sáng, quê ở Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hoàng Minh Quang, quê ở Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An, Nguyễn Văn Ly, quê ở An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Ngoài ra, còn có một số anh em khác bị thương. Giờ đây cả đại đội tôi chỉ còn lại gần 30 người. Mới đây thôi, mọi người trong đơn vị còn vui đùa với nhau, còn chia sẻ cho nhau những món quà nhỏ mà các mẹ các chị ở huyện Đức Hòa đã vượt qua nhiều chặng khám xét nghiêm ngặt gắt gao của địch, nhưng vẫn che được mắt chúng để đem về cho chúng tôi. Và cũng mới đây thôi, mọi người còn xung phong xông lên chia lửa cho nhau khi quân địch phản công ác liệt. Thế mà giờ đây, các anh đã nằm lại đó, để rồi ra đi mãi mãi, không còn cơ hội trở về quê nhà mà bao người thân còn đang trông đợi. Những người còn lại không còn nước mắt nữa để mà khóc vĩnh biệt các anh. Bao đau thương mất mát ngày càng chất nặng đầy trong lòng mỗi người. Trên đường hành quân, chúng tôi đã mang các anh đi theo, và an táng các anh yên nghỉ tại Gò Nổi thuộc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngày 16 tháng 5 năm 1972, chúng tôi lại trở về đóng quân tại gia đình má hai quân. Mấy ngày ở đây khá yên tĩnh, tôi tranh thủ đến thăm anh em các trung đội đóng quân ở những nhà xung quanh. Khi đến một gia đình gần nhà má hai, tôi phát hiện có một đống sách truyện kiếm hiệp nằm dưới đất cạnh góc nhà. Lúc đang còn hăm hở tìm cho mình một quyển truyện để đọc, mới phát hiện ở trong đống sách đó có mấy quyển vở học sinh hiện rõ nét chữ tròn trĩnh của một người con gái. Vì tò mò, tôi lật bìa quyển vở để xem. Đấy là vở bài tập đại số có ghi rõ tên chủ nhân của nó là Lệ Thủy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp hồi ký Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Phương Hằng và Hà Phương thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.